Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1839, chương 1842, gió thổi báo dông bão sắp đến. Kinh thành, Triệu gia, đón mới lên nắng sớm, đi lại nặng nề, sắc mặt thâm trầm Triệu Phi Dương lần nữa đẩy ra nam thư phòng tiểu viện. Hờ khép cửa gỗ. Hoa mộc sum suê trong viện, Triệu Thiết Tranh vừa mới kết thúc nhập định tu luyện, chính là một tay đeo tại sau lưng, một tay bưng lấy ấm trà, đứng tại trò mèo trước, thưởng thức đủ mọi màu sắc danh quý hoa cỏ. Ngươi tại sao lại đến? Không giống nhau Triệu Phi Dương cho thấy ý đồ đến, Triệu Thiết Tranh thì trước tiên mở miệng, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói ra. Trước mấy ngày ta không phải còn nói cho ngươi nói, gia tộc sự vụ, ta không còn nhúng tay, từ ngươi tự mình xử lý sao? Triệu Phi Dương không khỏi mặt mo đỏ ửng, cảm thấy có chút xấu hổ, giống đứa bé giống như cười hắc hắc cười, gãi cái ót, nhỏ giọng nói, ra ra, kể từ hôm qua, ta đại ca tuyên bố mệnh lệnh. Lỗ gia cùng Cố gia hủy bỏ quan hệ thông gia một chuyện về sau. Kinh thành thế lực khắp nơi, cuồn cuộn sóng ngầm, đều cảm thấy ăn ngủ không yên. Ta cũng một đêm ngủ không ngon giấc. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Triệu Phi Dương đầu, rủ xuống đến thấp hơn. Theo Giang Thành trở lại kinh thành sau Triệu Thiết Tranh, đem trong gia tộc sự vụ lớn nhỏ. Tất cả đều giao cho Triệu Phi Dương xử lý, mà hắn thì ẩn cư tại Nam Thư Phòng. Đối với ngoại giới sự tình, không còn hỏi đến, nhưng mỗi lần Triệu Phi Dương tới gặp hắn lúc, chung quy gần kỳ ngoại giới phát sinh đại sự, chi tiết không bỏ sót nói cho hắn biết, cũng hướng hắn trưng cầu ý kiến. Lúc này, nghe đến Triệu Phi Dương lời nói này về sau. Đưa lưng về phía Triệu Phi Dương, Triệu Thiết Tranh chỉ là khẽ híp một cái mắt, giống như là đã sớm dự liệu được bây giờ cục này thế, giống như ung dung không vội đáp lại nói, không chết tà thần là bực nào thân phận người. 5 năm sau hôm nay, hắn lần nữa đến Bắc Kinh, năm đó những cái kia cùng hắn có thù có oán nhân, ai còn có thể ngồi được vững, lần này tà thần trở về. Thế tất nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ta đã sớm nói, lần này, kinh thành thế lực khắp nơi bố cục, sẽ phát sinh cải biến, mà kẻ cầm đầu cũng là Cố gia cùng Lỗ gia. Đất kinh thành, thiên địa huyền hoàng, 16 cái đại gia tộc bên trong, 12 cái gia tộc cùng ta đại ca có thù, chỉ có chúng ta Triệu gia cùng ta đại ca là bạn không phải địch. Mặt khác 3 cái hoàng tự số gia tộc, cùng ta đại ca không có nửa điểm gặp nhau. Tại bây giờ loại này dưới cục thế, bọn họ là chọn cùng hắn gia tộc một dạng, đối địch với ta đại ca, vẫn là không đếm xỉa đến. Ai cũng không biết, mở miệng lần nữa lúc, Triệu Phi Dương thanh âm, rõ ràng là run rẩy, liên tục hít vào cảm lạnh khí. Nếu không phải Diệp Thiên lần này kinh thành chuyến đi, lấy Triệu Phi Dương lịch duyệt cùng kinh nghiệm, hắn chả thật không biết, Diệp Thiên vậy mà có nhiều như vậy cừu nhân. Cho đến lúc này, Triệu Thiết Tranh mới quay đầu đánh giá Triệu Phi Dương lo lắng gương mặt. Nhẹ giọng hỏi, ngươi sợ? Đúng, Triệu Phi Dương trọng trọng gật đầu đáp lại nói, tại trước mặt ra ra, hắn có thể không giữ lại chút nào nói ra lời trong lòng. Không cần có bất kỳ giấu giếm nào. Hơi ngưng lại về sau, Triệu Phi Dương lại mở miệng nói, Triệu gia đứng hàng kinh thành chữ Thiên, một trong đại gia tộc. Nhất cử nhất động, đều bị thế lực khắp nơi chú ý, rút dây động rừng, ta thân là gia chủ, nhất định phải đem gia tộc vinh nhục tồn vong, đặt ở vị trí đầu não, mà không phải cái gọi là nghĩa khí giang hồ, ta mỗi một cái quyết định. Đều muốn bận tâm đến gia tộc vận mệnh, không thể lại khư khư cố chấp, hành động theo cảm tính. Triệu Thiết Tranh thần sắc sững sờ, trên tay ấm trà, kém chút rớt xuống đất. Sau khi hít sâu một hơi, bước nhanh đi vào Tôn Nhi trước mặt. Một bà nhấc lên Triệu Phi Dương tay, trong mắt nhấp nhô lệ quang, thình lình đã là nước mắt tuôn đầy mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Phấn khởi a, lời này của ngươi thật đúng là nói đến ta tâm mấu chốt. Điểm quyết định bên trong đi, nhiều năm như vậy, ta một mực chờ đợi ngươi những lời này. Thật không nghĩ tới, tại ta lúc còn sống, ta còn có thể nghe đến ngươi lần này thành thục ổn trọng ngôn luận. Có ngươi tại, Triệu gia thì tuyệt sẽ không suy bại. Nghe đến ngươi những lời này, ta cũng có thể chết được nhắm mắt. Triệu Phi Dương trong mắt cũng là lệ nóng tràn đầy. Hắn càng phát giác đầu vai trọng trách càng thêm nặng. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Thiết tranh lại lời nói, thấm thía hỏi: ngươi lần này định làm gì? Trước yên lặng nhìn biến, Triệu Phi Dương cơ hồ là không chút do dự nói ra khác ý nghĩ. Sau đó mới quyết định, ta cùng đại ca dù sao huynh đệ một trận. Hắn ban đầu ở Giang Thành cũng cứu ra ra nhất mệnh. Bội bội tại Giang Thành đọc sách, chúng ta Triệu gia thế lực mặc dù lớn, nhưng ngoài tầm tay với, không cách nào chiếu cố bội bội, còn phải trông cậy vào đại ca có thể che chở bội bội. Đại ca lần này kinh thành chuyến đi, ta không thể cùng hắn gia tộc liên thủ, đứng tại hắn mặt đối lập, trở thành hắn địch nhân. Ta chỉ có thể là gánh cho cùng hắn tiếp xúc, tận lực không đếm xỉa đến, bảo trì trung lập. Triệu gia mặc dù lớn, nhưng cũng vô pháp lấy một nhà chi lực đối kháng kinh thành mặt khác 15 cái gia tộc. Nghe lấy Triệu Phi Dương một phen, Triệu Thiết tranh cười rạng rỡ, liên tục gật đầu. Triệu Phi Dương quyết định biện pháp, hắn phi thường hài lòng, cùng khác ý nghĩ, không mưu mà hợp. Triệu Thiết tranh cao giọng cười một tiếng, đánh giá gần trong gang tấc Tôn Nhi, ý vị thâm trường nói: phấn khởi, thực ngươi còn có thể đem tự mình rửa đến càng sạch sẽ một số. Ra ra, ta hiểu. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Triệu Thiết tranh, Triệu Phi Dương tâm niệm nhất động, nhất thời nghĩ đến một cái tuyệt hảo chủ ý, mặt mày hớn hở đáp lại nói: ta nghe nói mùa này Thái Quốc khí hậu hợp lòng người, phong cảnh tươi đẹp, ta đây sẽ gọi người cho đặt trước một tấm bay thẳng Thái Quốc vé máy bay, lập tức lên đường tiến về Thái Quốc nghỉ phép. Triệu Thiết tranh cũng không nói tiếng nào, chỉ là hướng về phía Triệu Phi Dương giơ ngón tay cái lên. Tại Diệp Thiên kinh thành hành trình một chuyện bên trong, Triệu Phi Dương thân phận vô cùng mẫn cảm, một mặt cùng Diệp Thiên là huynh đệ, một phương diện khác thì là Triệu gia gia chủ. Triệu gia không thể cùng còn lại gia tộc đối lập, muốn triệt để không đếm xỉa đến, tránh cho cuốn vào cuộc phong ba này, Triệu Phi Dương lớn nhất được hữu hiệu biện pháp chính là rời đi kinh thành, đừng làm cái gì cũng không biết bộ dáng. Nhìn lấy Triệu Phi Dương rời đi bóng lưng, Triệu Thiết tranh lần nữa nước mắt tuôn đầy mặt, vui đến phát khóc, biểu lộ cảm xúc tự lẩm bẩm: đứa nhỏ nói là thật trưởng thành, có đảm đương a. Đi tại Nam thư phòng bên ngoài sân nhỏ, rừng rậm trên đường, Triệu Phi Dương móc điện thoại di động, bấm một cái điện thoại di động số. Sắc mặt hắn cũng tại thời khắc này biến đến càng thêm thâm trầm ngưng trọng. Sau khi hít sâu một hơi, mới đối thủ máy đầu kia người hạ giọng nói: lập tức triệt hạ Triệu gia máy bay riêng tiêu chí vật, đối ngoại không cho phép tuyên bố các ngươi là Triệu gia phái ra máy bay riêng. Giang Thành, 10 giờ sáng, Diệp Thiên tại tiếp vào phi công điện thoại về sau, lập tức mang theo Nhan Như Tuyết rời đi Danh Uyển Hoa Phủ, thẳng đến phụ cận một chỗ tư gia phi trường mà đến. Xa xa trông thấy hạ xuống tại trên bãi đáp máy bay trực thăng lúc, Diệp Thiên không khỏi cảm giác đến chỗ nào không đúng kình. Trước mấy ngày, hắn cùng xa tại kinh thành Triệu Phi Dương trò chuyện, nói hắn kinh thành hành trình kế hoạch lúc, Triệu Phi Dương lúc này biểu thị hội vào hôm nay phái ra Triệu gia máy bay riêng, đem Diệp Thiên tiếp vào kinh thành. Diệp Thiên tuy nhiên biết trước mắt máy bay trực thăng cũng là Triệu gia máy bay riêng, nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu, giống như là thiếu khuyết vật gì đó. Nhàn Như Tuyết tuy nhiên trước đó theo Diệp Thiên trong miệng biết được Triệu ra máy bay riêng hội vào hôm nay xuất hiện, nhưng nàng lại không Diệp Thiên nhiều như vậy ý nghĩ. Cùng phi công đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết ngồi lên phi cơ về sau. Máy bay trực thăng lập tức cất cánh, bay thẳng hướng Kinh Thành. Cùng lúc đó Kinh Thành phi trường, một trận bay hướng Thái Quốc chuyến bay quốc tế, lọt vào tầng mây, máy bay riêng bên trong. Theo cùng Diệp Thiên ở chung thời gian gia tăng, dần dần, Nhan Như Tuyết cũng có thể hơi chút phỏng đoán ra Diệp Thiên một số ý nghĩ. Lúc này, nhíu chặt lấy đại mi Nhan Như Tuyết, quay đầu ngắm nhìn ngồi ở bên người Diệp Thiên, hạ giọng hỏi, nhìn ngươi cau mày bộ dáng, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Tâm sự nặng nề, Diệp Thiên hướng về phía Nhan Như Tuyết thoải mái cười một tiếng. Nháy mắt mấy cái, ra vẻ nhẹ nhõm đáp lại nói, ngươi thật nghĩ nghe ta tâm sự. Nhan Như Tuyết gật đầu. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, nói chi tiết ra mình lúc này suy nghĩ trong lòng. Nhan Như Tuyết sau khi nghe xong, đầu tiên là sững sờ một chút thần, sau đó đại mi càng nhíu chặt lên, cảm thấy không hiểu ra sao. Đoạn thời gian trước, cùng Diệp Thiên tại Paris nhà hàng lúc ăn cơm, nàng cùng Triệu Phi Dương từng có gặp mặt một lần. Lúc đó Triệu Phi Dương cũng không có cho nàng lưu lại sâu sắc ấn tượng. Thẳng đến về sau, Khuynh Thành tập đoàn lao tới Myanmar công tác tổ. Ba cái thành viên tại cổ trùng xâm nhập dưới chết bởi cổ trùng xâm nhập. Sau khi về nước, không đợi Khuynh Thành tập đoàn vì ba cái nhân viên xử lý khắc phục hậu quả thủ tục, Triệu Phi Dương thì dẫn trước chủ động liên hệ bảo hiểm công ty vì Khuynh Thành tập đoàn ba cái nhân viên xử lý hậu sự, tránh cho nhân viên người nhà đối Khuynh Thành tập đoàn bất mãn. Sự kiện này Triệu Phi Dương làm được nước không lọt, vô cùng bí ẩn. Nhan Như Tuyết cũng là theo chỉ có trong dấu vết, liên tưởng đến chuyện này là không muốn lộ ra tính danh Triệu Phi Dương làm. Trải qua chuyện này, Triệu Phi Dương mới cho Nhan Như Tuyết lưu lại sâu sắc ấn tượng. Tại Nhan Như Tuyết trong ấn tượng, Triệu Phi Dương là cái ẩn nhẫn ổn trọng người, mà lại vô cùng trọng nghĩa khí. Cùng Diệp Thiên kết giao, mặc dù là xuất phát từ muốn có được Diệp Thiên che chở dự tính ban đầu, nhưng chung quy vẫn là nghĩa khí đi đầu. Dạng này người, tại thời đại này cũng ít khi thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.